Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, thỏa thích nỗ lực 3. Hiệp 1 lúc kết thúc, trên sân điểm số vẫn như cũ là 1-1. Tuy rằng Arsenal áp chế Chelsea, nhưng không có thể ở công phá khung thành. Kỳ thực vứt bỏ đi phạm quy chiến thuật. Có thể Chelsea ngoan cường phòng thủ vẫn như cũ là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất tồn tại. Không kém chút nào với lấy phòng thủ lập nghiệp Serie A câu lạc bộ. Quaresma vẫn không có cường đại đến ở không gian nhỏ hẹp bên trong đột phá đi cả nhánh Chelsea. Mấy lần đột phá đều bị cắn giết ở Chelsea hết sức áp xúc trong không gian. Tay trắng trở về, có điều Quaresma nhưng không có quá để ý. Dù sao trạng thái đối với Arsenal mạnh mẽ, nếu như hiệp 2 còn dựa theo như vậy tiết tấu đá xuống đi. E sợ cười đến cuối cùng vẫn là Arsenal. Thế hòa đối với Arsenal tới nói đầy đủ dùng. Điểm dẫn trước Chelsea 10 phần có nhiều. The Blue lại là sân nhà tác chiến. Bọn họ làm sao có khả năng không muốn bắt Chelsea thu nhỏ lại điểm chênh lệch. Ngược lại là Arsenal có thể tiếp thu thế hòa kết quả. Chí ít dẫn trước ưu thế không có bị thu nhỏ lại. Này đã đủ rồi. Hơn nữa, một khi hiệp 2 Arsenal tiếp tục hung hăng áp chế Chelsea, Wenger hoàn toàn có thể để cho Adebayor ra trận đỉnh ở vùng cấm bên trong. Cho Chelsea khung thành chế tạo càng to lớn hơn áp lực. Ai nói liền nhất định không thể công phá The Blue khung thành. Đi xuống sân bóng thời điểm Arsenal cầu thủ biểu hiện trên mặt ung dung. Đứng vững áp lực san bằng tỷ số. Này đủ để các cầu thủ cảm thấy cao hứng. Quaresma thỉnh thoảng đưa ánh mắt tìm đến phía Mourinho. Hắn rất muốn biết Mourinho gặp có ra sao phương pháp ứng đối. Không thể không nói, ở Chelsea đối với mình lấy phạm quy chiến thuật lúc Quaresma thật không có thể đối với Chelsea. Khung thành chế tạo ra uy hiếp, Mourinho đội bóng chính là một khối rất thích hợp đá mài dao. Không ngừng mài giũa chính mình, để cho mình trưởng thành. Nếu như đều là đá được không hề áp lực, lại làm sao có khả năng gặp có tiến bộ cảm giác gấp gáp đây? Hay là chính mình chạy trốn nhanh hơn chút nữa? Đột phá động tác lại trôi chảy một điểm. Có càng siêu trước phòng bị ý thức. Chờ chút, có phải là có thể ở Chelsea cắn giết chiến thuật trước mặt biểu hiện càng thành thạo điêu luyện? Chí ít đối mặt Chelsea lúc Quaresma ý thức được. Chính mình còn phải tiếp tục tiến bộ, tiếp tục trưởng thành, hắn còn có rất nhiều muốn học đồ vật. Không biết tại sao, hắn rất chờ mong cùng Chelsea lần sau chạm mặt. Hiệp 2 The Blue chỉ sợ sẽ không lại đối với mình có càng cực đoan phòng thủ. Như vậy lần sau, Mourinho lại sẽ làm thủ hạ cầu thủ làm sao đến phòng thủ chính mình đây? Trải qua giữa sân điều chỉnh, Chelsea thật không có vẫn bị động xuống, né qua Arsenal phong mang, tọa trấn sân nhà The Blue chắc chắn sẽ không để Arsenal vẫn cười đến cuối cùng. Hai đội bóng lần thứ hai ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Thật giống như trở lại thi đấu hiệp 1 vừa lúc mới bắt đầu. Tựa hồ đó mới là thi đấu tối nên xuất hiện tình cảnh. Có điều không giống chính là Arsenal giờ nào khắc nào cũng đang cẩn thận Chelsea tập kích. Hiệp 1 Chelsea chính là dùng này một tay đạt được dẫn trước. Nếu như lần thứ hai cắm ở cái hố này bên trong, cái kia Arsenal quả thực sẽ bị người cười đến rụng răng. Quaresma đúng là thoáng vắng lặng một lúc, một mặt hắn cũng xác thực cần khôi phục một chút thể năng. Hiệp 1 nhiều lần chạy chỗ tiếp bóng, còn bị đối thủ vô số lần xâm phạm, thể năng tiêu hao khá là nghiêm trọng. Cho dù Quaresma thể năng đã sớm không phải ngắn bản, nhưng cũng tuyệt không là người sắt loại hình, mệt mỏi cũng cần lấy hơi. Còn mặt kia, giữa sân chiến đấu bên trong cũng không quá cần Quaresma sức mạnh. Ai cũng rõ ràng, hắn phòng thủ chính là cái hố, không chỉ có không phòng ngự được đối thủ, còn có thể tha đội hữu chân sau. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải Quaresma mãnh liệt yêu cầu, đội hữu cũng không quá hoan nghênh Quaresma chạy đến chính mình phòng thủ khu bãi làm ra một bộ tử thủ không lùi dáng vẻ. Có điều Quaresma rất rõ ràng, giữa sân kịch liệt tranh cướp chỉ có điều là biểu tượng. Cao trào chẳng mấy chốc sẽ đến. Arsenal cần chính mình, vì lẽ đó hắn cần duy trì chính mình trạng thái tốt nhất. Làm thi đấu thời gian đi đến hiệp 2-70 phút khoảng chừng. Trái phải, hai đội bóng lại một lần đối mặt thể năng khô cạn kỳ. Mà vào lúc này, vừa vặn là rất nhiều đội bóng muốn cắn răng phát lực thời điểm. Mourinho trước tiên làm ra điều chỉnh. Shevchenko ra trận cùng Drogba hợp tác đá hai tiền đạo trận hình. Cuồng nhân dòng suy nghĩ rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Nếu Arsenal đã quen đối với Drogba phòng thủ phương thức, như vậy thể năng khô cạn bên trong, muốn phòng thủ càng thêm linh hoạt Shevchenko, đối với Arsenal hàng phòng thủ tới nói tuyệt đối là một nan đề. Đồng thời triệt đi Meloda cũng là vì là phòng ngừa phát sinh bi kịch. Làm phòng thủ Quaresma đạo thứ nhất hàng phòng thủ, Meloda căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Đã lưng đeo một tấm thẻ vàng, Meloda nếu như sơ ý một chút thì có thể đỏ phạt ra trận nguy hiểm. Một mũi tên hạ hai chim thay đổi người đem Mourinho tất thắng quyết tâm lộ rõ. Trên khán đài The Blue các cổ động viên không nhịn được cùng kêu lên hoan hô lên. Đây mới là The Blue chân chính tinh thần. Chỉ có điều, bọn họ khả năng quên đi một vài thứ. Kịch liệt chiến đấu để mọi người hầu như trong cùng một lúc nằm ở khô cạn kỳ. Nhưng mà, hiệp 2 mở màn tới nay nhưng có một người vẫn ở hoa nước. Người này hiển nhiên chính là Quaresma. Làm người khác ở vào thể năng khô cạn thời điểm, Quaresma cũng đã để trong cơ thể khôi phục đầy năng lượng. Thật giống như đại lực thủy thủ vừa ăn xong tràn đầy một bình rau chân vịt. Cũng thật giống Ibu vừa ăn tràn đầy một chuỗi chuối tiêu. Nói chung sức sống vô hạn là được rồi. Chelsea muốn thừa cơ hội này quyết định Arsenal. Tương tự, Quaresma cũng đánh lợi dụng cơ hội này quyết định Chelsea chú ý. Như vậy, ai thuẫn càng kiên cố một ít, ai mâu lại sắc bén một ít. Quaresma không biết, hắn chỉ biết, hắn chính là muốn vào bóng, ai cũng không ngăn được. Trước tiên lộ ra sát cơ chính là Chelsea, vẫn không có thông qua giữa sân. Hàng hậu vệ cùng hàng tiền đạo trực tiếp liên tuyến lại một lần đem bóng đánh tới Arsenal vùng cấm. Bầu trời, Drogba kéo chặt lấy Campbell cùng Galas, như dã thú sức mạnh để Arsenal hai cái hậu vệ hiệp lực phòng thủ đều mơ hồ rơi vào hạ phong. Có điều cuối cùng, Drogba thật là hấp dẫn hỏa lực cái kia điểm, còn chân chính sát cơ, nhưng là ở Shevchenko trên người. Ukraine đầu đạn hạt nhân vùng cấm bên trong linh hoạt chạy chỗ để hắn thoát khỏi Clichy nhìn chăm. Chú phòng thủ, nhảy lên thật cao hất đầu công môn, thiếu một chút một con đem bóng đỉnh tiến vào Arsenal khung thành. Nếu không là càng già càng yêu Layman phản ứng đúng lúc. Vội vàng đưa tay chặn lại rồi Shevchenko sút gôn, Arsenal liền muốn lại một lần nữa lạc hậu. Toàn trường cổ động viên Chelsea phát sinh tiếc nuối tiếng hô. Vô số người bưng đầu của mình lộ ra vẻ khó tin. Khoảng cách gần như vậy công môn lại không ghi bàn. Chuyện này thực sự làm người không thể tin được. Shevchenko trên mặt hoàn toàn mất đi sắc thái. Giống như bị hóa đá rơi mất như thế. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Vốn là đi đến Premier League liền không thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Là cao quý châu Âu quả bóng vàng người đoạt giải, nhưng còn không vớt được một cái thủ phát vị trí. Chuyện này đối với kiêu căng tự mãn Shevchenko tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu. Hắn nỗ lực muốn nắm lấy vì là không nhiều cơ hội đi chứng minh chính mình. Hiện tại rồi lại gặp đả kích như vậy, Shevchenko đã không nhịn được muốn trốn khỏi Premier League. Mourinho có chút tức đến nổ phổi. Cố nhiên Layman cứu thua rất đặc sắc, có thể khoảng cách gần như vậy sút gôn vẫn chưa thể chuyển hóa thành ghi bàn. Shevchenko tuyệt đối nên vì này phụ trách, có thể hiện tại, The Blue đã không có thời gian đi quở trách Shevchenko, bởi vì Arsenal phản kích đến rồi. Quaresma một mực chờ một cái cơ hội như vậy. Một cái để hắn có thể trắng trợn không kiêng dè đột phá phong tỏa cơ hội. Layman đập ra quả bóng bị Clichy được. Clichy lập tức đem bóng đưa đến Balak dưới chân, mà Balak cũng không có dính bóng. Hắn biết rõ Arsenal phản kích bên trong tối có uy hiếp điểm ở nơi nào. Làm Quaresma ở cánh trái lại một lần bắt được quả bóng thời điểm. Chelsea một hiệp hoàn toàn trống trải, mà ở Quaresma trước người chỉ có Ferreira phòng thủ, Terry cùng Cavalho ở trung lộ. Trên thực tế Quaresma muốn đối mặt đối thủ chỉ còn dư lại ba người này. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười. Trong nụ cười còn mang theo một tia thần bí, thậm chí còn có một chút điểm trêu tức. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nếu như vào lúc này có người đối với Quaresma đưa tay làm ra dấu tay xin mời, như vậy Quaresma nhất định sẽ không từ chối hắn lòng tốt. Bởi vì Quaresma đã làm tốt biểu diễn chuẩn bị. Vào lúc này không cần chế tạo phạm quy, dù cho chế tạo phạm quy kết quả là để Chelsea trong thời gian còn lại thiếu đánh một người. Có thể Quaresma vẫn cảm thấy hiện tại ghi bàn càng có ý nghĩa một ít. Vì lẽ đó, thỏa thích nỗ lực đi. Hắn rất muốn ở trong miệng phát sinh một ít tương tự người vượn Thái Sơn gầm rú, nguyên thủy mà cuồng dã, hay hoặc là tuấn mã ở trên thảo nguyên tiếng hí. Hắn vốn là một cái cuồng dã ra hỏa, tốc độ cực nhanh tăng lên, quả bóng phảng phất một cái bướng bỉnh tinh linh, bướng bỉnh khiêu vũ, không có ràng buộc giáo điều cứng nhắc, cũng không có công thức bàn nghiêm cẩn, nghệ thuật mà lại tràn ngập tưởng tượng không gian. Hắn dê bóng phảng phất mang theo linh tính, tươi đẹp đặc sắc, khiến người ta như mê như say. Thật giống như vậy, dê bóng trời sinh chính là không nên bị ngăn cản hạ xuống. Ferreira tiến lên đón, hắn nhất định phải ngăn cản Quaresma. Cho dù hắn đối với Cavalho cùng Terry có lòng tin, nhưng hắn nhưng không nghĩ đem phiền phức để cho đội hữu. Nguy hiểm là muốn ách giết từ trong trứng nước. Bên trái vẫn là bên phải, Ferreira đối mặt Quaresma cái kia rất có mê hoặc tính giả động tác, hoàn toàn phán đoán không ra Quaresma bước kế tiếp muốn phương hướng đột phá. Nhưng chỉ thấy Quaresma miệng hơi cười, dưới chân động tác liên tục, đẩy bóng chụp bóng đã đem khống chế bóng chính xác tính làm được cực hạn. Rốt cục, thân thể trọng tâm lay động mang đi Ferreira trọng tâm, dưới chân nhưng chụp bóng hướng về một hướng khác đột phá mà đi. Quaresma để lấy phòng thủ chứ danh Ferreira cũng không thể làm gì. Ferreira thầm kêu một tiếng không được, xoay người đưa tay muốn kéo Quaresma, nhưng không nghĩ Quaresma vào đúng lúc này đã lực bộc phát toàn mở, để Ferreira động tác hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hời hợt quá đi Ferreira sau khi Quaresma đã ta hướng về dẫn bóng hướng về Chelsea phần xương sườn giết đi. Trong lòng đã cho mình tiếp sức còn lại hai cái. Vòng ngoài cấm địa, sắp đến Quaresma tầm bắn phạm vi, Terry liều mạng vọt lên. Hắn nhất định phải chặn lại dưới Quaresma, không cho Quaresma sút gôn không gian cùng góc độ. Chỉ có điều Quaresma cũng chưa hề nghĩ tới muốn cách Chelsea hai tên trung vệ sút gôn, bởi vì hắn biết đối thủ sẽ không cho hắn nhẹ như vậy thay đổi cơ hội. Vì lẽ đó, Quaresma trì hoãn nỗ lực bước chân, dẫn bóng dập khuôn từng bước ép về phía vùng cấm. Thân thể trọng tâm vẫn như cũ không gián đoạn lay động, cho Terry tạo áp lực. Lúc này, Cavalho cũng buộc tới. Hắn rất cẩn thận, sẽ không cho Quaresma xuyên kẹo hồ lô cơ hội. Vì lẽ đó hắn phải cùng Terry hình thành phòng thủ liên động. mà không phải là bị Quaresma cái này tiếp theo cái kia qua đi. Trước mắt hai người đã hình thành kèm cặp tư thế. Quaresma tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn cũng rất rõ ràng. Đây chính là to lớn nhất khiêu chiến. Xông qua cửa ải này, khung thành gần trong gang tấc mà không xông qua được, chính mình trước làm tất cả cũng đều đem mất đi ý nghĩa. Nhân sinh tổng có vô số cửa ải khó xuất hiện ở trên đường. Bất luận làm sao, đường muốn đi thẳng xuống, dù cho cửa ải khó hơn nữa, cũng kiên quyết không quay đầu lại đạo lý. Hiện đang không có đội hữu có thể tiếp ứng hắn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chính mình đến. Ánh mắt sắc bén tự ưng, đầu óc bình tĩnh cực kỳ. Quaresma chân trái vượt qua quả bóng, trọng tâm chuyển đổi, chân phải cũng bất cứ lúc nào từ quả bóng phía trên vượt qua. Hai lần liên tục đảo chân, động tác nhìn như tùy ý, nhưng tác động Terry cùng Cavalho trọng tâm. Đột nhiên, Quaresma chân phải hướng về thân thể phía trước đá vào, tựa hồ muốn từ phía bên phải tránh ra một cái sút gôn góc độ. Sau đó trực tiếp lên chân công môn. Cavalho bận bịu di động ngăn cản, không cho Quaresma sút gôn không gian. Terry cũng theo sát mà tới, nhanh chóng di động để cho hai người lần thứ hai hình thành liên động kèm cặp. Chỉ có điều một giây sau, Quaresma đi lập tức dùng chân phải má trong đem bóng chụp trở về. Thân thể trọng tâm cũng thuận theo di động đến bên trái. Từ chính diện đối mặt Cavalho phòng thủ biến thành chính diện đối mặt Terry phòng thủ. Flip flap, Quaresma lại một lần lấy rất có tính nghệ thuật động tác đem bóng khống chế ở dưới chân. Làm người như mê như say. Nhưng mà, này nhưng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì này một cái flip flap, Terry cùng Cavalho trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện liên động vị trí sai lệch. Trung gian lỗ hổng dĩ nhiên bị phóng to. Quaresma chính là nắm lấy này một cơ hội, thật giống như đánh tới rắn độc bảy tấc chỗ công kích. Tinh chuẩn mà mãnh liệt, chân phải từ chân trái sau khi vòng qua nhẹ về phía trước dùng sức chọc ra quả bóng. Chân trái lập tức mạnh mẽ đạp địa, dường như báo săn bình thường thoan ra. Theo quả bóng đồng thời lướt qua Terry cùng Cavalho trong lúc đó lỗ hổng. Flip flap sau sen chân, làm người hoa cả mắt, cực kỳ đẹp đẽ đồng thời nhưng rất có tính thực dụng. Hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ đều bị mê hoặc ở nơi này. Thành làm bối cảnh bàn, làm nổi bật Quaresma tia sáng chói mắt kia. Vang vọng Stamford Bridge tiếng kinh hô đã chứng minh Quaresma đột phá khó mà tin nổi. Tha ở phía sau ba tên cầu thủ hậu vệ bị Quaresma toàn bộ thoảng qua. Trước mắt cũng chỉ còn dư lại cuối cùng khung thành. Cho dù vào lúc này có vô số người ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn, hy vọng Quaresma lãng phí đi lần này đối mặt khung thành, có thể có một số việc liền ngay cả Thượng Đế cũng không thể ra sức. Đối mặt Chelsea lão thủ môn Cudicini, Quaresma ung dung xông qua cũng đem bóng chuẩn xác cực kỳ đưa vào khung thành bên trong. Tất cả thật giống như giấc ngủ trưa bình thường ung dung thích ý. Bóng tiến vào, 2-1. Quaresma lấy hoàn toàn không kém vừa nãy tốc độ nước rút nhằm phía giữa sân. Trùng hướng mình đội hữu, nắm chặt song quyền đang dùng lực vung vẩy, thật giống như bảo vệ gà con gà mái như thế. Hưng phấn gầm rú căn bản không kìm nén được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,